Chương 808, Thiên La đi săn, 5. 808, Thiên La đi săn, 5. Như mực bóng đêm vừa mới bắt đầu, gió núi thổi qua rừng cây phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như là có người mai phục trong hắc ám xâm lâm đồng dạng chờ đợi đi săn. Ngụy Trang tiểu đội trưởng đứng lặng tại đội viên bên cạnh thi thể, hắn bình tĩnh quan sát đến tử trạng, trên nét mặt đồng thời không có một tia thống khổ cùng bi thương thần sắc, liền phản phất máu của hắn cũng là lạnh. Trên thực tế Ngụy Trang tiểu đội thành lập đến bây giờ cũng bất quá thời gian một tuần. Trước đó một tuần không có tiến vào sơn lâm đều là tại rèn luyện đoàn đội ăn ý, nhưng mà mọi người trong âm thầm đồng thời không có giao tình gì, thậm chí còn thuộc về mấy cái khác biệt tổ chức, cho nên chết cũng liền chết rồi. Ngụy Trang tiểu đội trưởng ngồi xổm người xuống nhìn lấy thi thể, người chết là biết nói chuyện, hắn có thể nhìn ra vừa rồi lữ thụ lực lượng trong khoảnh khắc đó bộc phát trình độ cơ hồ tiếp cận cấp B, với lại đối phương đối với bắp thịt khống chế trình độ tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng. Trên mặt đất dấu chân không hề lộn xộn nói rõ đối phương có hoàn chỉnh mà hữu hiệu phương pháp phát lực, đối thủ này không đơn giản. Trước đó bọn hắn nhìn thấy lữ thụ lửa trại cái khác thi thể lúc ngay tại đánh giá cao lữ thụ thực lực, mà lúc này đối phương trong phút chốc chỗ thể hiện ra một chút chi tiết để Ngụy Trang tiểu đội tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Ngụy Trang tiểu đội trưởng bỗng nhiên nói ra, xác định đối phương là cấp B, thậm chí có thể là trung giai, hành sự cẩn thận không muốn phân tán, bắt đầu đi săn đi. Người đội trưởng này trên nét mặt xuất hiện một tia phấn khởi. Bọn hắn trong đội ngũ mỗi người tại linh khí khôi phục trước đó đều có thể xưng cổ máy chiến tranh, chỉ là cái kia hòa bình niên đại căn bản là không có cách buông tay buông chân. Bây giờ linh khí khôi phục đối với bọn hắn tới nói chính là tốt nhất thời đại, tại chính mình am hiểu nhất trong lĩnh vực, giết mạnh nhất đối thủ, đây chính là chuyện vui sướng nhất. Một đội viên cúi người cắt đi trên thi thể tay phải sau đó cười nói, đây coi như là chiến công của ta, thiếu niên kia ta không cùng các ngươi đoạt. Tên này đội viên sắc mặt như thường, tự hồ không hề cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì. Đã đồng đội chết rồi, vậy liền để hắn phát huy một chút nhiệt lượng thừa đi. Đội trưởng lạnh lùng nhìn hắn một cái, đoạt công huân ngược lại là rất nhanh, nếu như ngươi chết mất, ta cũng sẽ cắt đi ngươi tay phải. Đội viên cười hắc hắc, vậy thì chờ ta chết đi lại nói. Từ đầu đến cuối kỳ thật chi tiểu đội này tất cả mọi người không cảm thấy người này cắt đi đồng đội thi thể tay phải có cái gì, phải biết cái này một lỗ tai mang về chính là một mai linh thạch. Một mai linh thạch, đây chính là trong chiến tranh một cái mạng giá trị, thậm chí thấp hơn. Đương nhiên, nếu như là giết chết Thiên La Địa Võng bên trong nhân vật trọng yếu, là cần đem đầu lâu toàn bộ mang về, nhất là Thiên La. Ngụy Trang tiểu đội dọc theo lữ thụ dấu vết lưu lại tiến lên, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, với lại có chuyên môn khám nghiệm dấu vết người đến tiến hành theo dõi định vị. Người kia bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên một cái túi hàng đối đội trưởng gật đầu nói ra, không cùng sai, đây là vừa vặn xé toan túi hàng, cái túi trước không có phù xám. Tiếp tục đuổi, đội trưởng bình tĩnh nói, chỉ là đội trưởng có chút nghi hoặc. Vì sao thiếu niên kia đào tẩu phương hướng cũng không phải là phía tây Thiên La Địa Võng doanh địa, mà là phía bắc, chẳng lẽ dưới loại tình huống này đều không có ý định hồi doanh địa sao, liền không sợ đem chính mình đùa chơi chết tại Trường Bạch Sơn bên trong, hắn kế tiếp địa phương sẽ đi đâu, đội trưởng hỏi. Vượt qua trước mặt lưng núi hẳn là sẽ xuất hiện một mảnh chi dòng sông vực, nếu như hắn tiếp tục dựa theo cái phương hướng này tiến lên, hắn tốc độ tiến lên tựa hồ chậm một chút, nếu như chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước hẳn là có thể tại hai đạo bạch hà nơi đó bắt hắn lại. Phụ trách thăm dò đội viên phân tích nói, lúc này đội trưởng ở nghĩ một vấn đề, nơi này khoảng cách Thiên Trì đã không xa, nhưng có một vấn đề chính là, Thiên Trì Sơn trước thảm thực vật dần dần thưa thớt cũng không thích hợp ẩn tàng, đối phương vì sao lại hướng bên kia chạy, tổng không đến mức nơi đó có Thiên La Địa Võng mai phục a, bởi vì liền đội trưởng biết, 4 ngày trước tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã hai tên cấp B cao thủ chính là hướng phía cái hướng kia xuất phát, mặc dù về thời gian đến xem mọi người hẳn là bỏ qua. Bởi vì tín ngưỡng lý luận bộ bọn hắn dựa theo xuất phát thời gian cùng tiến độ đến xem hẳn là đã vượt qua Thiên Trì tiếp tục hướng về phía tây xuất phát mới đúng, cũng chính là song phương tại tuyến đường trước đi cái giao nhau, chỉ là thời gian không có cùng tiến tới đi, mặc dù không có cách nào để tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã cao thủ đến cùng một chỗ chặn đường thiếu niên này, bất quá có một chút có thể yên tâm là, nơi đó không có Thiên La Địa Võng người trốn ở nơi đó. Ngụy Trang tiểu đội tiếp tục dọc theo lữ thụ trong lúc vô tình lưu lại manh mối truy kích. Tại bên trong vùng rừng rậm này có chút manh mối có thể xóa đi, nhưng có chút lại không thể. Làm một người nhanh chóng từ trong rừng rậm đi qua thời điểm, thấp bé bụi cây kiểu gì cũng sẽ bị đụng gãy phiến lá hay là chặt cây, coi như ngươi xóa phải mất dấu chân, cái này mới gãy mất lá cây cũng cùng nhánh cây ngươi lại không cách nào một lần nữa ghép lại trở về. Với lại đang truy tung người xem ra, lữ thụ trong rừng kinh nghiệm tác chiến thực tế quá non nớt, xử lý đầu mối năng lực quá sơ cấp, tự hồ đối phương căn bản là không có ý thức được những thứ đó sẽ bại lộ hành tung của hắn. Kẻ theo dõi cười lạnh, hắn từ nhỏ sống ở trong rừng, lấy kinh nghiệm của hắn truy tung như thế một cái rừng cây chiến tân thủ, căn bản không có khả năng mất dấu. Ngay tại lúc hắn theo manh mối tiếp tục hướng phía trước truy thời điểm, Trên cây bỗng nhiên có một cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống, sát cơ lộ ra. Các loại kẻ theo dõi phát giác được đỉnh đầu tia sáng bỗng nhiên biến hóa thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Lữ Thụ vẫn như cũ là tay không tất sắt, kẻ theo dõi nghĩ mèo eo trốn tránh, coi như không tránh khỏi nói nhân loại lưng cũng từ trước đến nay là có thể nhất thừa trọng bộ vị. Chỉ là một quyền kia như lôi đình nện ở cuộc sống của hắn lên, đội ngũ người phía sau tất cả đều nghe được hắn xương cốt tiếng vỡ vụn, răng rắc một tiếng. Lữ Thụ đúng là một quyền liền đem một cấp C cao thủ xương sống đại long cho ngạnh sinh sinh nện thành hai đoạn. Kẻ theo dõi giống như đã mất đi tất cả chống đỡ, ầm vang một tiếng lâm vào lá mục, bùn đất bên trong. Hắn biết mình chủ quan, đối phương cũng không phải là cái gì tân thủ. Kỳ thật Lữ Thụ xác thực sẽ không xử lý vết tích, chỉ bất quá hắn dùng ngốc nhất biện pháp tốc độ cao nhất hướng phía trước chạy hết tốc lực một đoạn thời gian lại trực tiếp nhảy lên cây nhánh vòng trở lại. Thụ cùng thụ ở giữa khoảng cách với hắn mà nói căn bản cũng không xem như chướng ngại. Kẻ theo dõi coi là mọi người ở giữa khoảng cách cũng không tính quá xa, cho nên lúc trước hắn liền phán đoán Lữ Thụ không có thời gian làm loại này sóng lớn gãy mai phục, chỉ là Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền vô dụng tốc độ cao nhất, bọn hắn cái gọi là đánh giá cao Lữ Thụ có thể là cấp B trung giai, trên thực tế đối với Lữ Thụ tới nói vẫn là đánh giá thấp, chỉ là Lữ Thụ bỗng nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp, đối phương cái kia cấp B cường giả đi đâu. Trong chốc lát Lữ Thụ chỗ toàn bộ mặt đất đều đột nhiên sa hóa giống như trong sa mạc lưu sa hướng phía dưới rơi vào. Đối phương vị đội trưởng kia đúng là đã lợi dụng thổ hệ thức tỉnh năng lực ẩn thân cùng ngọn núi bùn đất bên trong đối Lữ Thụ bạo khởi xuất thủ, muốn đem Lữ Thụ cả người đều nuốt hết tại lưu cha riết. Ngụy trang trong tiểu đội tên kia bị nện đoạn tích chủ y chiến sĩ còn vẫn tại kéo dài hơi tàn, trong lòng của hắn biết khả năng nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua, thế nhưng là giờ phút này hắn phát hiện chính mình đồng đội đúng là muốn liên thông chính mình cùng một chỗ đều thôn phệ tại kia lưu sa trong lĩnh vực, sinh mệnh trong chiến tranh lộ ra yếu ớt như vậy, tín nhiệm cũng không thể nào nhắc đến. Kilusa nhanh chóng xoay tròn lấy giống như ma bàn, chỉ cần Lữ Thụ bị rơi vào liền sẽ bị cấp tốc giảo mài sạch sẽ, mà hắn làm thổ hệ giác tỉnh giả thì có thể an tâm ở tại dưới mặt đất đứng ở thế bất bại, cấp B thổ hệ giác tỉnh giả. Thế nhưng là hắn tính sai, Lữ Thụ đang đập đoạn mục tiêu nhân vật xương sống trong nháy mắt cũng đã bắt đầu lấy TH và AM, acid, N rời đi, căn bản cũng không có tại nguyên chỗ làm bất kỳ dừng lại gì, thậm chí Lữ Thụ còn tại rời đi trình bên trong cùng hai tên kịp thời vây quanh tới đội viên qua hai chiêu mới từ cho không bức bách rời đi, đối phương tiến đến giết nhân lại như vào chỗ không người. Thế nhưng là, đã thực lực đối phương cường hoành như vậy, ngay từ đầu đối phương tại sao muốn chạy, đội trưởng trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác xấu, đến cùng là đối phương giờ này khắc này đang hư trương thanh thế, vẫn là nói đối phương từ vừa mới bắt đầu liền có ác hơn dự định. Người đăng, Tu An A2.